Mao Xuyên hệ thống, công lực lang tính boss, chương 537, Miêu yêu nữ, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo. Sau khi gia nhập đội của Hắc Ưng, có lẽ có máu của Ali trong người, nên sức khỏe của An Dập hồi phục rất nhanh, khả năng tu luyện và năng lực cũng vượt xa người thường. Ali đã mất, An Dập quyết tâm báo thù nên cả ngày lẫn đêm đều ra sức tu luyện. An Dập ở trong đội ngũ tiếp xúc rất nhiều yêu tinh, đạo sĩ tốt lẫn xấu. Mỗi lần được giao nhiệm vụ, An Dập đều cố gắng hoàn thành nhanh chóng và hoàn hảo. Đội ngũ càng ngày càng coi trọng An Dập, càng giao cho An Dập nhiều nhiệm vụ. Làm nhiều nhiệm vụ tiếp xúc nhiều, Ali phát hiện ra ngoài từ lão đạo bị Hạ Diệt Sơ đâm chết, An Thuần bị đánh đến nửa sống nửa chết thì đám nhân viên công tác kia chỉ bị đội ngũ tẩy não để quên hết tất cả những gì mình đã làm rồi thả đi. Tất cả tài liệu về cuộc nghiên cứu Ali đều bị hủy, phòng thí nghiệm cũng được làm cho không còn tồn tại. An Dập tốn rất nhiều công sức mới tra ra hết tên và địa chỉ của đám nhân viên công tác đó. An Dập tự mình tìm đến và gửi Yota ết hết bọn họ. Nhiều người liên tiếp chết, thủ pháp cũng tàn nhẫn, nhưng lại không hề có dấu vết của hung thủ. Các bản tin thời sự thời gian này đều đăng những tin như vậy. Chỉ có cục hành động đặc biệt là nghĩ đến An Dập. Trả thù xong đám người đó, An Dập bỏ đi đến vùng núi tuyết hoang vu. Ở đây tuyết rơi quanh năm không ngừng, sông cũng hóa thành băng. Trong một động nhỏ nào đó, An Dập nhìn khối quan tài bằng băng có thi thể Ali bên trong. An Dập mở nắp quan tài lên, leo vào trong ngủ. Chờ khi tỉnh lại, hắn đã ở trong biệt thự hiện tại. Cũng như đời trước, hắn lại gặp Ali, nhưng mà không giống con mèo lần trước, lần này là Ali thuộc về chính hắn. Lời tác giả cảnh trong mơ đều giải thích rõ ràng, người mà nam chủ yêu từ đầu tới cuối đều là Hạ Diệt Sơ. Tiếp theo sẽ viết về hiện thực, hai người giải thích rõ ràng, các tình tiết và mặt sẽ đến nhanh hơn. Cách chương.